Dục vọng của kẻ chinh phục, chương 54, người chi kỷ, gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người đàn ông trầm tĩnh anh tuấn sáng người đang ngồi trên ghế salon đối diện với Cố Triệt, Hứa Mộ Chiều chỉ chần chờ một giây, rồi lập tức thu hồi ánh mắt thoải mái nhìn Cố Triệt. Nguyên soái, ngài tìm tôi có việc gì? Vẻ mặt Cố Triệt vẫn lạnh nhạt như mọi ngày. Ngồi đi, người nọ mặc áo giáp màu đen, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng hơi mỉm cười, không hề che giấu nhìn cô chằm chằm. Hứa Mộ Chiều ngồi xuống, nhưng trong lòng thì vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Có lầm, không đấy, lại có ngày cô được thấy thống lĩnh loài người và vua zombie, hòa. Bình ngồi bên cạnh nhau như thế này ư, tại sao anh ta lại đến đây? Chẳng lẽ anh, ta giả làm con người tiếp cận Cố Triệt? Không đúng, Cố Triệt chắc chắn phải có ảnh khi hóa thành hình người của anh ta. Nói như, vậy, hai người này biết rõ thân phận nhưng vẫn ngồi chung với nhau ư, một ý, nghĩ chợt này lên trong lòng cô, chẳng lẽ. Bọn họ đã ký hiệp ước, quả nhiên, Thẩm Mặc Sơ nói, người chi kỷ, hiệp ước của tôi và anh không cần phải giấu giếm cô ấy. Cố Triệt liếc mắt nhìn Hứa Mộ Chiều, không lên tiếng. Hứa Mộ Chiều cũng cười, anh hai, anh đã đến rồi. Thẩm Mặc Sơ yên lặng trong phút chốc, mỉm cười đáp lời. Ừ, anh đến rồi. Hứa Mộ Chiều không khỏi hơi xấu hổ, gương mặt từ từ nóng lên. Biểu tình Cố Triệt vẫn lạnh lùng trước sau như một. Thẩm Mặc Sơ nhìn về phía Cố Triệt. Người của anh lúc nào sẽ tây tiến? Hứa Mộ Chiều lại chấn động, tây tiến, Cố Triệt, 3 ngày sau, số người anh cần phải có thêm chút thời gian để triệu tập. Thẩm Mặc Sơ gật đầu, được, tôi sẽ an bài người ở biên giới đón bọn họ. Hứa Mộ Chiều nghe họ nói mà như lọt vào sương mù, nhưng nếu hai người đã không muốn giấu giếm cô tự nhiên sẽ biết, cũng không cần hỏi vội. Gâu, gâu, con cún nhỏ không biết chui từ đâu ra, vừa sủa vừa nhào tới chân Hứa Mộ Chiều, thân thiết lăn lộn uốn éo trên bàn chân cô. Hứa Mộ Chiều ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông vẫn yên lặng trước mặt. Được rồi, hai kẻ thống trị của đại lục đang mật đàm, thêm cô đã miễn cưỡng, thêm Tiểu Bạch thực sự là quá ồn ào. Không cần Cố Triệt mở miệng, Hứa Mộ Chiều cũng tự giác nói. Tôi mang Tiểu Bạch ra ngoài. Không, nghĩ tới cô còn chưa khom lưng xuống, Tiểu Bạch đã phát hiện vùng đất mới, vui vẻ vọt tới chân Thẩm Mặc Sơ. Gâu, gâu, mới vừa nhích đến gần anh, chân Tiểu Bạch bỗng dừng lại, móng vuốt vô cùng sợ hãi bấu xuống nền gạch, nức nở 2 tiếng, lại đứng nguyên tại chỗ. Tiểu Bạch, giọng nói trầm ấm của Thẩm Mặc Sơ vang lên. Tiểu Bạch nghe vậy, toàn thân lại run lên lầy bầy, hoảng sợ dùng tốc độ cao nhất của một chú chó nhỏ 1 tháng tuổi, điên cuồng chui vào dưới ghế salon Hứa Mộ Chiều đang ngồi, không còn thấy tung tích đâu nữa. Chắc là, do hơi thở của vua zombie đã làm Tiểu Bạch hoảng sợ. Mùi máu tươi trên người, anh còn đậm đặc hơn cả trước kia. Hứa Mộ Chiều đi tới sau lưng ghế salon, khom người xuống, quả nhiên thấy Tiểu Bạch đang co ro nằm cạnh chân ghế salon run lẩy bẩy. Tiểu Bạch ngoan, đi ra ngoài, để mẹ dẫn con đi ăn cơm nha. Cô nhẹ nhàng trêu đùa, nó lại nghe Thẩm Mặc Sơ nói. Không ngờ Cố Nguyên Soái lại thích chó. Không, phải tôi thích, giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên. Cô ôm lấy Tiểu Bạch đứng lên sau ghế salon, hơi ngẩn ra. Mặt trời ấm áp ngày đông chiếu sáng rực rỡ hơn nửa thư phòng, gương mặt trầm tĩnh của hai người rõ ràng sinh động hơn bất cứ lúc nào. Cố Triệt dựa lưng vào chiếc gocchuyenaudio.com, ghế dài bằng gỗ lê hoa quân trang nguyên soái màu xanh đậm càng làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết, cặp mắt lạnh như sao của anh. Anh ngồi nghiêm túc như một người trung niên theo thói quen, nhưng vẻ mặt thanh khiết tuấn mỹ kia lại phát ra khí thế bức người. Thẩm Mặc Sơ ngồi đối diện anh, quân trang đen nhánh chỉnh tề, trên gương mặt điển trai là nụ cười ngỗ ngược bất kham, cặp chân mày rậm đen nhánh, trong đôi mắt dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt cháy bỏng. Khi anh ngước mắt lên, khuôn mặt kiên cường màu lúa mạch thỉnh thoảng lại lóe lên sát khí. Cho dù là người thân thiết với anh như Hứa Mộ Chiều, nhìn thấy cũng hoảng sợ. Thấy cô đứng lên, ánh mắt hai người đồng thời liếc qua, ngừng trên người cô trong giây lát rồi nhanh chóng rời đi. Anh nắm chắc mấy phần thành công? Cố Triệt hỏi. Thẩm Mặc Sơ cất tiếng cười trầm lắng. Tôi đã đợi 100 năm, chờ tin tức của anh, nếu như thất bại, phải đảm bảo được người của tôi an toàn trở về. Cố Triệt thản nhiên nói. Có thể. Hai người yên lặng trong chốc lát. Thẩm Mặc Sơ đứng lên. Xong chuyện này, 30 vạn quân zombie sẽ bọc đánh quân người máy từ phía sau. Cáo từ. Cố Triệt gật đầu, lên tiếng kêu. Người đâu? Thẩm Mặc Sơ nhìn về phía Hứa Mộ Chiều đang yên lặng đứng một bên. Để cô ấy đưa tôi. Được rồi, từ căn lầu nhỏ đi về phía sân bay, mặc dù Thẩm Mặc Sơ đang trong hình người không ai nhận ra, đây là vua zombie, song với vẻ bề ngoài anh tuấn xuất sắc cùng sóng vai đi chung với Hứa Mộ Triều, vẫn làm cho người khác chú ý. Em đã gầy không ít, giọng nói mềm nhẹ như nước khiến cô như chìm trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Mới vừa bị thương, cũng không nặng lắm. Hứa Mộ Triều cười, gặp lại người quen cũ, tâm tình cô cũng trở nên tốt hơn. Thẩm Mặc Sơ nhìn cô bé bên cạnh, cô không đội mũ lính, mái tóc dài như thác đổ, khuôn mặt thanh lệ hơn người, quân trang nghiêm túc của loài người nhẹ bó sát vào vòng eo thon thả của cô, đôi mắt trong suốt như nước thỉnh thoảng lại gợn sóng dịu dàng, sáng long lanh nhìn mình mong đợi, bí mật lẻn vào lãnh địa loài người, gặp gỡ Cố Nguyên Soái cùng với vận mệnh chẳng thể đoán trước, sau khi trở về, bỗng nhiên cũng trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Tôi, mượn quân Cố Triệt phát động toàn lực tấn công người cận tinh. Thẩm Mặc Sơ, nói, mượn, quân gì, chuyên, gia sinh vật virus cao thủ hàng đầu. Những người này, trong zombie cũng có, nhưng gen của bọn anh đã bị người cận tinh khống chế, nếu như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sẽ bị mất hết tất cả, nên cần có loài người trợ giúp cho đợt tấn công lần này. Hứa Mộ Triều gật đầu, vậy anh lấy gì trao đổi với Nguyên Soái? Thẩm Mặc Sơ nhìn cô tán dương. Bảng mã chip quân loài người bị cải tạo, có cái này, Cố Triệt sẽ có vô số phương pháp đánh tan quân cải tạo, trả đòn lũ người máy. Thật tốt quá. Hứa Mộ Triều bắt lấy cánh tay của anh, sao anh lại lấy được cái này? Thẩm Mặc Sơ chợt trở tay bắt lấy tay cô, giữ chặt trong lòng bàn tay của mình. Hiện giờ bọn chúng đang ở địa bàn của tôi. Theo phản xạ có điều kiện, Hứa Mộ Triều giãy tay ra. Nhưng cô đâu phải là đối thủ của Thẩm Mặc Sơ, càng cố giãy ra thì tay của vua zombie lại càng gắng sức siết chặt, dùng một tay cô vào lòng. Người hầu đi trước dẫn đường đứng cách đó 10 mét nhưng người nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lính trinh sát cách đó không xa cũng nhìn thấy. Nhưng Thẩm Mặc Sơ sao lại thèm để ý đến ánh mắt của con người? Góc chuyện audio.com. Trên thực tế, anh căn bản không quan tâm đến những người này. Bàn tay của anh ôm eo Hứa Mộ Triều thật chặt, hơi dùng sức siết lại thân thể của cô liền dán chặt vào lồng ngực anh. Buông ra, Hứa Mộ Triều thẹn thùng đỏ mặt, nhưng khi ngẩng đầu thấy đôi mắt đen thẫm của anh đang yên lặng chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên lại nói không nên lời. Mộ Triều, hơi thở lạnh lẽo của anh phả lên lọn tóc mượt mà của cô, một bàn tay khác nhẹ nhàng nâng chiếc cằm trắng mịn của cô lên. Bất kể em có ý với tôi hay không, anh bỗng nhiên cúi đầu, mái tóc ngắn màu đen kề sát vào gương mặt cô, đôi môi lạnh như băng cũng dán lên chiếc cổ trắng nõn. Tôi cũng sẽ đến tìm em. Nụ hôn của anh tự nhiên rơi xuống cổ cô, làm toàn thân cô tê dại, nhưng anh không ngó ngàng đến, chỉ nói rõ từng câu từng chữ. Bán thú, em thuộc về tôi, thuộc về zombie. Lời nói của anh giống một chiếc búa khổng lồ, nặng nề nện thẳng vào tim cô. Cô luôn, luôn chấn định, giờ đây lại hơi bối rối. Nếu như ngài tư lệnh năm đó bị nhốt ở cạnh cô rất thần bí cao ngạo, vua zombie từng cõng cô bay vọt đến đỉnh núi, dịu dàng nồng cháy, thì vào giờ khắc này, Thẩm Mặc Sơ trước mặt lại cường thế. Cường ép, không chịu thương lượng hơn bất cứ lúc nào. Lúc trước anh dịu dàng, làm cô suýt quên mất anh cũng là vương giả trời sinh. Xương trắng dưới chân anh, đủ để phủ kín cả đại lục. Nụ hôn, cường ép không để cô cự tuyệt kéo dài suốt 10 phút, Thẩm Mặc Sơ mới mỉm cười. Buông Hứa Mộ Triều đang thở hổn hển ra, tâm tình vua zombie trở nên tốt hơn, bởi vì trong ngực mình tràn ngập hơi thở thanh khiết của cô, mặc dù nó không hề phù hợp với mùi máu tươi đậm đặc trên người anh. Cô rõ ràng vẫn còn hơi tức giận, gương mặt ửng hồng, đôi mắt đen nhánh tròn xoe trợn lớn, dù sao tính cách của cô cũng không phải loại mặc cho người khác định đoạt. Thẩm Mặc Sơ, anh không thể như vậy. Hứa Mộ Triều nghiến răng nghiến lợi nói với anh, tôi còn chưa nhận lời anh. Thẩm Mặc Sơ quan sát bộ dáng xù lông của cô, bỗng nhiên cười sang sảng. Em có thể suy nghĩ, nhưng tôi đã nhận định, ngày thành công sẽ đến đón em, hy vọng tôi nhận được sự bằng lòng của em. Trong ánh nhìn chăm chú của những binh lính loài người, anh đến gần máy bay chiến đấu. Bên cạnh máy bay, mấy binh lính mang hình dáng loài người cung kính hành lễ với anh. Anh gật nhẹ đầu, quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Mộ Triều, rồi khom lưng chui vào máy bay. Đến khi máy bay chiến đấu nhấc cánh làm bụi đất rơi xuống mù mịt, sân bay lại khôi phục sự thanh tĩnh ban đầu. Hứa Mộ Triều chắp tay thở dài, cam chịu số phận đi về. Cô không biết phải làm thế nào mới tốt. Anh là một zombie, nghĩ tới cũng hơi kinh khủng, trong lòng cũng có chút chua xót, nhưng mình thì tốt hơn ai chứ, cũng chỉ là một bán thú mà thôi. Tâm tình rối rắm bước về căn lầu nhỏ sinh hoạt hàng ngày của nguyên soái. Cô còn chưa bị váng đầu, bây giờ mình đang ở chung với Cố Triệt, hôm nay lại gặp gỡ thân mật với vua zombie trước mặt anh ta, cho dù như thế nào cũng phải giải thích rõ ràng để không chọc giận anh ta. Dưới sự đồng ý ngầm của quan hầu, bước vừa vào thư phòng cô đã thấy Tạ Mẫn Hồng nhiều ngày không gặp đang vui mừng đứng trước bàn của Cố Triệt. Nghe được tiếng cô, Tạ Mẫn Hoàng quay đầu, Cố Triệt ngẩng đầu lên, hai người đồng thời nhìn về phía cô. Đột nhiên, bọn họ cũng im lặng. Một lát sau, ánh mắt của Cố Triệt quay trở lại trên người Tạ Mẫn Hồng. Mang mật mã quân, gocchuyenaudio.com, cải tạo giao cho bộ phận IT, còn nữa tôi muốn trong vòng một ngày bộ tác chiến phải đề ra phương án tác chiến tốt nhất. Vâng, Tạ Mẫn Hoàng vội vàng quay đầu nhận lấy, sau đó lui ra khỏi thư phòng. Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Nguyên soái, nguồn gốc sâu xa mối quan hệ giữa tôi và vua zombie, chắc ngài cũng đã biết chút ít, cô nói với thái độ tự nhiên. Ban đầu tôi cứu lầm anh ấy từ tay quan Duy Lăng, anh ấy xem tôi là ân nhân. Cố Triệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong ánh mắt tựa hồ hàm ý gì đó. Nhưng Hứa Mộ Chiều thật sự không nhìn ra đó là ý gì. Nhưng, nguyên soái ngàn lần đừng hiểu lầm tôi chỉ trung thành với ngài. Cô nói, xong, cũng cảm thấy mình quá nịnh bợ thế, nhưng đó cũng là lời thật lòng. Chẳng lẽ Hứa Mộ Chiều cô không phân biệt được giữa công và tư? Trước mắt thú tộc quy, thuận loài người cô cũng sẽ không phản bội. Xong, Cố Triệt nghe được lời thề trung thành của cô, ngón tay trắng trẻo thon dài chỉ nhẹ nhàng gõ hõ trên mặt bàn, tiếng gõ trầm đục mạnh mẽ, gõ đến tinh thần Hứa Mộ Chiều cũng sao động, cô không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng được. Ánh mắt lạnh băng vô cùng uy hiếp của Cố Triệt đang nhìn mình chằm chằm giờ phút này, một hồi, lâu sau, cô mới nghe anh ta thản nhiên nói, Hứa Mộ Chiều, người có quyền suy nghĩ là tôi, không phải là cô. Hứa Mộ Chiều ra khỏi thư phòng, vẫn chưa phục hồi tinh thần sau khi nghe những lời Cố Triệt vừa nói, mới vừa đi mấy bước lại chạm mặt với Tạ Mẫn Hồng đang vội vã đi tới. Không phải anh cần đi, cô ngạc nhiên hỏi, đã sắp xếp xong xuôi rồi, nửa tiếng nữa tôi sẽ bay về đế đô. Đôi mắt xinh đẹp hào hứng của anh ta nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Hứa Mộ Chiều, có rảnh rỗi đưa tiễn tôi không? Hứa Mộ Chiều cảm thấy hôm nay rất kỳ lạ, cô và Tạ Mẫn Hồng cũng thường xuyên gặp mặt, nhưng hôm nay là lần đầu anh ta muốn cô đưa tiễn. Chắc chắn là có lời muốn nói với cô rồi. Mới vừa đi xuống lầu thấy xung quanh vắng vẻ, Tạ Mẫn Hồng không nhịn được mở miệng. Xin thứ cho tôi nói thẳng, cô thật sự là người tình của vua zombie à? Hứa Mộ Chiều chấn động nghiêng đầu nhìn anh ta. Không phải. Hai mắt Tạ Mẫn Hồng nhìn chằm chằm vào cô, thấy vẻ mặt cô thản nhiên, anh ta cười cười. Chỉ vào cổ cô, không phải là người tình mà mang cái này chạy khắp nơi vậy sao? Cả căn cứ này, có tên sĩ quan binh lính nào dám động đến cô? Đương nhiên là hắn, ta rồi. Hứa Mộ Chiều hiểu ra ngay, sờ sờ cổ mình, nghĩ thầm xong rồi, nhất định là dấu hôn của Thẩm Mặc Sơ để lại. Lúc ấy bị anh ôm chặt vào lồng ngực, do thẹn qua thành giận nên không để ý đến chuyện này. Nghĩ đến chuyện mình đi thẳng về thư phòng, cuối cùng còn gặp Cố Triệt. Hứa Mộ Chiều đột nhiên có cảm giác hơi nhức đầu. Tạ Mẫn Hồng thẳng thắn quan sát cô, nói nghiêm túc. Hứa Mộ Chiều, nếu nguyên soái đã giữ cô ở bên cạnh, sau này những chuyện như vậy, đừng để phát sinh lần nữa. Lời của anh ta thành công làm Hứa Mộ Chiều biến sắc, cô cảm thấy như bị xúc phạm. Đúng là tôi trung thành với nguyên soái, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng sống chung với ai là tự do của tôi, đúng không? Tạ Mẫn Hoàng nhìn cô chăm chú. Cô không thích nguyên soái à? Giữa vua zombie và nguyên soái, cô sẽ chọn ai? Máy bay của anh đến rồi, tôi không tiễn nữa. Hứa Mộ Chiều xoay người, nhanh chóng rời đi. Hôm nay, Tạ Mẫn Hoàng hơi kỳ quái. Sao anh ta lại hỏi mình sẽ chọn ai chứ? Nói hay thật, gocchuyenaudio.com, làm như Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ để cho mình chọn vậy. Cố Triệt cũng đâu có thích mình, giữ mình lại bên cạnh có lẽ thật sự chỉ là giữ lại một thủ hạ hữu dụng, cũng đâu thể gọi là thích chứ. Hơn nữa, sao người đàn ông kia lại đưa người phụ nữ mình thích đến chiến trường muôn ngàn nguy hiểm được? Nếu như không phải mình bộc phát sức chiến đấu chưa từng có trước nay, thì trận chiến ở thành Khang Đô, mình đã là một thi thể lạnh băng từ lâu rồi. Mình có thích anh ta hay không? Nghĩ đến gương mặt đẹp tựa thiên thần, ánh mắt lạnh như băng muôn đời không thay đổi, nhớ tới dáng vẻ anh ta ngồi trong phòng chỉ huy yên ắng lạnh lùng nhưng khí thế bức người, nhớ tới hôm đó tại đỉnh núi cuối chân trời, bóng dáng ma quỷ. Lạnh lẽo của anh nhanh chóng giết chết mấy tên cao thủ người máy. Còn có, dáng vẻ anh lẳng lặng ngồi trước bàn đọc sách như không bao giờ biết mệt mỏi. Mắt tập trung vào công việc, lưng ngồi thẳng nghiêm túc. Nhó dáng vẻ anh khẽ, trao cặp chân mày đen nhánh khi nhìn Tiểu Bạch, Hứa Mộ, Triều lại có cảm giác không nhận nổi. Bỗng, nhiên cô hiểu được hàm nghĩ trong câu nói của Cố Triệt. Người, hầu của anh ta đi theo cô và Thẩm Mặc Sơ, thì ra anh chàng người hầu biết vâng, lời hàng ngày cũng là một cao thủ, nghe rõ ràng từng lời từng câu của bọn họ. Nói, tất nhiên cũng báo cáo lại cho Cố Triệt không sót một dấu chấm, dấu phẩy. Rồi, cho nên, Cố Triệt mới nói, người có quyền suy nghĩ là anh ta, không phải là cô. Bởi vì, bản thân cô từ lâu đã như một tấm phỉnh đánh bạc giao vào tay Cố Nguyên Soái. Cho nên, nếu như Thẩm Mặc Sơ muốn tới đón, đừng tưởng rằng cô có thể tự do. Quyết định, đột nhiên Hứa Mộ Triều cảm thấy bất kể là Cố Triệt hay là Thẩm Mặc Sơ trong chuyện này đều làm cho người ta chán ghét. Nhiều năm qua cô giữ quyền cao chức trọng tự do tự tại. Nhưng hết lần này đến lần khác cứ bị kẹp giữa hai người này, bất kể là lợi ích hay tình cảm. Binh lực, hùng mạnh của bọn họ cũng hơn hẳn quyền thế của cô. Hơn nữa, khả năng chiến đấu của họ cũng hơn hẳn cô. Cô quyết định bây giờ lấy chiến sự làm trọng. Chính mắt cô đã thấy được loài người và zombie chấp nhận liên minh thắng lợi sắp tới. Tương lai cùng lắm thì dứt khoát rời đi hai người đàn ông này. Hứa Mộ Triều cô đánh không lại, chẳng lẽ không biết chạy sao? Đừng ai nghĩ đến chuyện bắt buộc cô, cho dù là thể xác hay là tình cảm. Khách chương.